Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đương nhiên phải đi diệt tông. Trên đường chính, một mực vô hình tay cùng một cái thổ linh khí ngưng tụ nắm tay nhau. Răng rắc, một tiếng vang to lớn vang dội. Ngay tại lúc này, kia thổ linh khí ngưng tụ tay trực tiếp sụp đổ. Sao? Làm sao có thể? Nhìn thấy mình ngưng tụ linh kỹ, tại trong chốc lát, chính là trực tiếp hóa thành bột phấn. Kia thi tự cũng là có chút thất thố. Đây chính là linh cấp ngũ phẩm linh kỹ. Mặt đất kia nứt ra, chẳng qua chỉ là nhớ ẩn tàng kia dưới đất tay mà thôi. Nhưng này tại Tô Đồng trên tay của, dĩ nhiên là phi thường dễ dàng liền giải quyết. Núi lở đất nứt, Tô Đồng quát lạnh một tiếng, hướng theo Tô Đồng dứt tiếng. Mặt đất kia cũng là trong nháy mắt dạn nứt ra. Cái gì? Thi tự không có nghe được Tô Đồng là nói cái gì. Có thể vào lúc này, thi tự chính là nhìn thấy, lòng bàn chân hắn xuống mặt đất, cũng là trong nháy mắt nứt nẻ. Một cái màu vàng đất tay, cũng là từ mặt đất chui ra. Không thể nào, thi tự căn bản cũng không tin. Vậy mà có chuyện như vậy, đây rõ ràng là bọn hắn cuồng sa tông linh kỹ. Tại sao sẽ ở một người xa lạ trong tay thi triển ra? Bất quá thi tự cũng không hổ là linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Lúc này mặc dù hoảng loạn, nhưng lại cũng lập tức phản ứng. Đây, núi lở đất nứt chính là bọn hắn cuồng sa tông linh kỹ. Thi tự cũng là từ nhỏ tu luyện tới lớn. Cho nên đây linh kỹ có nhược điểm gì? Hắn cũng là biết, cổ tay, linh khí này ngưng tụ tay. Yếu nhất địa phương, chính là kia cổ tay vị trí. Chỉ cần đem linh khí ngưng tụ, bổ trẻ ở đó linh khí tay đích cổ tay vị trí. Chính là có thể phá đây linh kỹ. Phá cho ta. Thi tự khẽ quát một tiếng. Sau đó một đạo linh khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, bay thẳng đến kia linh khí tay đích cổ tay vị trí đánh xuống. Ầm, một đòn thành công, trực tiếp đem kia linh khí tay cho sét đánh hỏng toái. Có thể tại thi tự còn chưa kịp vui vẻ thời điểm, a, vô số linh khí tay từ dưới lòng đất xuất hiện. Sau đó hàm chứa vô số linh khí cường đại, trực tiếp đem kia thi tự thân thể xuyên thủng. Không, không, khả năng. Thi tự cúi đầu, nhìn đến bản thân bị xuyên thủng thân thể, lúc này cũng là không thể tin được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị một cái vô danh tiểu tốt đánh chết. Hơn nữa, dùng vẫn là hắn quen thuộc nhất linh kỹ. Tô Đồng, người thật đem hắn giết. Dịch Vũ Hinh lúc này mới phản ứng được, nàng căn bản không có nghĩ đến Tô Đồng thật sẽ hạ tử thủ. A, cuồng sa tông thiếu tông chủ bị giết, làm sao có thể? Xong, người kia gây chuyện lớn rồi rồi. Đúng nha, cuồng sa tông tông chủ chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực nha. Người xung quanh nhìn đến thi tự ngã xuống cũng đều là phi thường khiếp sợ. Đây thi tự rất nhiều người đều biết, cuồng sa tông thiếu tông chủ bình thường tuy nhiên ngang ngược càn rỡ, nhưng lại là không người dám quản. Bây giờ bị người đánh chết, rất nhiều người tâm lý đều là cảm thấy thống khoái, có thể ai cũng không dám vui mừng kêu thành tiếng, bởi vì đây thi tự là cuồng sa tông thiếu tông chủ. Lúc này ở phường con đường bị giết, kia cuồng sa tông tông chủ nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó đánh giá sẽ đem sự tình đều là phát tiết tại đây. Hừm, giết, loại người này không đánh chết, về sau cũng là một tai họa ngầm. Tô Đồng gật đầu một cái, vừa mới kia thi tự đối với hắn chính là xuống tử thủ rồi. Tuy rằng bởi vì sự cường đại của hắn, cho nên đổi cản lại, có thể đó đã là động sát ý, cho nên Tô Đồng cũng không có nương tay. Đi thôi, chúng ta trở về Huyễn Vũ Tông, cùng cha thương lượng một chút, đóng kín tông môn. Chờ cha thương thế khôi phục, cũng sẽ không cần lo lắng cuồng sa tông rồi. Dịch Vũ Hinh không chút do dự nào, kéo Tô Đồng chính là muốn đi. Nghe thấy Dịch Vũ Hinh mà nói, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Có thể nói ra đóng kín tông môn sự tình, xem ra Dịch Vũ Hinh thật là vì mình cảm thấy gấp gáp. Không cần, cuồng sa tông đi như thế nào? Tô Đồng lắc lắc đầu, linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, Tô Đồng còn không cần thiết lo lắng. Tuy rằng cho hắn một nửa tháng, hắn cũng chắc chắn đạp vào linh hư cảnh đỉnh phong, có thể vượt cấp chiến đấu. Tựa hồ cũng thật thoải mái. Tô Đồng tin tưởng, mình bây giờ đánh chết linh hư cảnh đỉnh phong thực lực cường giả, còn có chút chắc chắn. A, Dịch Vũ Hinh không biết Tô Đồng là ý gì. Chính là Tô Đồng lại không có nói. Chỉ là lần nữa tuần hỏi một câu. Cuồng Sa Tông làm sao đi? Đây, Tô Đồng ngươi không phải là muốn trực tiếp đi Cuồng Sa Tông đi. Dịch Vũ Hinh có chút bận tâm. Đây Tô Đồng sẽ không thật nhớ trực tiếp đi tìm Cuồng Sa Tông đi. Hừm, cũng sẽ không cần chờ bọn hắn tới. Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu đã xuất thủ đánh chết Thi Tự, Tô Đồng chính là không định trực tiếp ở chỗ này chờ rồi. Cũng không có ý định trở về Huyễn Vũ Tông. Đóng kín tông môn chờ đợi Cuồng Sa Tông tông chủ tới cửa. Ngươi bây giờ đi tìm bọn họ làm gì sao? Dịch Vũ Hinh căn bản là không hiểu Tô Đồng ý nghĩ. Sau đó sốt ruột nói. Không có chuyện gì. Chỉ phải trở về Huyễn Vũ Tông. Cha chắc chắn sẽ không để cho Cuồng Sa Tông dính vào. Ta tìm bọn hắn. Đương nhiên là muốn. Diệt Tông rồi. Tô Đồng nhìn một chút trước mắt gấp gáp vạn phần Dịch Vũ Hinh. Bình tĩnh mở miệng, tuy rằng thanh âm không lớn, có thể người xung quanh đều là nghe được. Sau đó chính là một mảnh xôn xao. Hắn nói, Diệt Tông, ta không có nghe lầm chớ. Không có nghe lầm, chính là Diệt Tông, Diệt Cuồng Sa Tông. Nói đùa sao? Vậy Cuồng Sa Tông tông chủ, chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực nha. Lúc này, rất nhiều người đều là không tin. Tuy rằng bọn hắn nhìn thấy Tô Đồng ung dung liền đem Thi Tự đánh chết. Có thể Thi Tự chỉ là linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Kia Cuồng Sa Tông tông chủ, chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa Cuồng Sa Tông đệ tử cùng trưởng lão lại càng không thiếu. Thực lực so sánh Thi Tự mạnh trưởng lão khắp nơi. Nếu là đi, há chẳng phải là sẽ bị đánh chết. Tô Đồng, Cuồng Sa Tông thực lực không thể so với Huyễn Vũ Tông yếu hơn. Trong tông môn so sánh Thi Tự mạnh trưởng lão rất nhiều. Ngươi thực lực tuy rằng cường đại, có thể đi rồi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là tính toán khuyên can. Có thể nhìn đến Tô Đồng ánh mắt kiên định. Dịch Vũ Hinh chính là rõ ràng. Đây Tô Đồng chắc chắn sẽ không nghe. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lộ tuyến nói cho Tô Đồng. Sau đó nói ra, chuyện này thời điểm nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta với ngươi đi thôi. Không cần, ngươi trở về Huyễn Vũ Tông chờ tin tức đi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Sau đó hướng phía bầu trời hô một tiếng. Tiểu Lôi, gào. Trong nháy mắt, một đạo tiếng thú gầm vang dội. Nhất thời một đạo tia chớp màu đỏ lướt qua. Mọi người chính là nhìn thấy. Một đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú. Xuất hiện ở Tô Đồng bên người. Tô Đồng đi tới kia Thi Tự bên người. Một tay nhắc tới Thi Tự thi thể, nhảy lên lôi tinh thú trên lưng. Đi thôi, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia lôi tinh thú phát ra gầm nhẹ một tiếng sau đó. Chính là trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, biến mất tại phía chân trời. Người xung quanh đều còn chưa phản ứng kịp. Chỉ chốc lát sau, mới bộc phát nhiệt liệt thảo luận. Dịch Vũ Hinh lúc này có chút bận tâm, do dự một chút sau đó. Chính là bay thẳng đến Huyễn Vũ Tông chạy tới. Nàng nhớ đem chuyện này nói cho cha. Mà lúc này Tô Đồng một tay xách Thi Tự thi thể, bay thẳng đến Cuồng Sa Tông lao đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.